Bàn Long Chi Minh Vương, chương 63, Hắc Sư Ác Ma, danh tiếng sơ vang, góc truyện audio.com, chấm, ầm, ầm, ầm, trên bầu trời vẫn tinh thành ba cỗ khí thế đẳng cấp thất tinh thích khách hung mãnh va chạm vào nhau làm cho không gian chấn động từng hồi. Là thành chủ Lạc Khắc Đặc và Lạc Tư đang quyết đấu với một cường giả khác. Những người đang đi trên đường phía dưới nghe thấy tiếng động thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa nhìn lên bọn họ đã lập tức chấn kinh bời. Vì bọn họ nhìn thấy thành chủ của bọn họ Lạc Khắc Đặc đại nhân và người vừa trở thành thất tinh thích khách Lạc Tư đại nhân đang cùng nhau chiến đấu với một người khác nữa. Mau dùng phù ảnh ghi lại đi. Sau một lúc kinh ngạc bất ngờ có một người hô to lên, những người tu luyện thủy hệ pháp tắc nghe vậy lập tức dùng phù ảnh thuật ghi lại hình ảnh chiến đấu trên trời, bất kể là có chuyện gì xảy ra thì phù ảnh quyết đấu của ba thất tinh thích khách nhất định cũng sẽ bán được giá rất cao. Lạc Tư, chúng ta cùng liên thủ phát ra một chiêu mạnh nhất đi. Lúc này ở trên bầu trời lão giả Lạc Khắc Đặc quát lên một tiếng, sau đó phong hệ thần lực lập tức từ trong cơ thể phát ra tạo thành từng cơn lốc xoáy. Trong chớp mắt một phần bầu trời đã bị vô tận gió lốc bao phủ. Tốt, các ngươi toàn lực ra tay đi, để ta đánh một trận thỏa thích. Minh nghe vậy thì cười to nói. Thiên Hòa, dưới sự khống chế của Lạc Khắc Đặc những cơn gió lốc trên bầu trời bắt đầu hợp nhất lại, không bao lâu một con phong long to hơn ngàn mét Lạc Tư thấy. Vậy cũng không chậm trễ lập tức chém ra một hỏa kiếm phối hợp với Lạc Khắc Đặc. Brow, brow, brow, thiên hỏa của và phong long do hai đại cường giả phát ra nhanh chóng dung hợp lại với nhau tạo thành một con phong hỏa cự long hung mãnh đáng sợ, gầm lớn một tiếng xông thẳng về phía Minh. Hắc Sư Thôn Thiên, đối diện với tuyệt chiêu do hai đại cường giả liên thủ tạo thành, Minh không dám sơ sót chút nào, lập tức ngưng tụ toàn bộ hắc ám hệ thần lực trong người tung ra một đòn mạnh nhất. Minh lập tức hóa thân thành một con hắc ám ma sư, toàn thân đem ngòm gầm to một tiếng tiến lên nghênh đón phong hỏa cự long. Chấm, ầm, ầm, ầm, hai đại tuyệt chiêu đáng sợ vừa va chạm với nhau một cái lập tức làm cho không gian phạm vi ngàn trượng xung quanh ầm ầm đổ vỡ. Gầm, sau một lúc giằng co thì cuối cùng hắc ám ma sư do Minh hóa thành đã phá tan được phong hỏa cự long, gầm to lên một tiếng tục xông thẳng tới chỗ hai người. Lạc Khắc Đặc và Lạc Tư. Hà, hai người Lạc Khắc Đặc và Lạc Tư đối diện với thế công hung mãnh của Minh lập tức lựa chọn né tránh, nhưng khi bọn họ chuẩn bị di chuyển thì đột nhiên lại cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ông ông, toàn thân uể oải vô cùng, căn bản là không thể di động nửa bước được. Một tiếng gầm vừa rồi là có dung hợp linh hồn công kích huyền ảo. Lạc Khắc Đặc không hổ danh là cường giả thất tinh thích khách lâu năm, lập tức đã đoán ra được vấn đề. Chỉ với một chiêu này đã làm cho hắn không thể không thừa nhận thực lực của Minh đã vượt xa bản thân mình, cuối cùng chỉ đành cười khổ một tiếng. Oanh, tốc độ của hắc ám ma sư phải nói là cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lạc Khắc Đặc tung đòn đánh thẳng vào ngực hắn. Bành, bành, bành, một đòn trúng ngực lập tức làm cho món thượng vị thần khí khôi giáp mà Lạc Khắc Đặc đang mặc không chịu nổi vỡ tan ra, bản thân hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi bay ra xa, mà tình huống của Lạc Tư bên cạnh hắn cũng không khác gì cho lắm. Cả hai người đều đã bị Minh hoàn toàn đánh bại. Hai người các ngươi không bị thương nặng gì chứ? Sau khi đánh lui hai người thì Minh lập tức hóa lại thành hình người nhìn bọn họ hỏi. Không sao, Minh không thể không nói thực lực của ngươi thật sự quá khủng bố rồi. Bất luận là vật chất công kích, linh hồn công kích hay là tốc độ đều không thua kém gì một phủ chủ. Theo ta thấy ngươi hoàn toàn có thể đi khiêu chiến phủ chủ rồi. Lạc Khắc Đặc lau máu trên miệng nhìn Minh cười nói. Khiêu chiến phủ chủ, nghe thấy lời nói của Lạc Khắc Đặc thì Minh nhíu mày lại, âm thầm suy nghĩ, trải qua trận chiến vừa rồi Minh đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực của mình đúng là đã vượt xa cấp bậc thất tinh thích khách, đạt đến cấp bậc phủ chủ rồi. Vậy thật ra bây giờ mình có nên lập tức đi khiêu chiến phủ chủ hay không? Chấm chấm, tạm thời không cần gấp, ta vẫn cần thích ứng với thực lực hiện nay một thời gian. Sau một lúc suy nghĩ Minh lắc đầu nói, được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, Minh còn có Tháp Nhi Khắc Nhi nữa, hai người các ngươi đi theo ta đến Thích Khách Thành bảo một chuyến, ta giúp các ngươi thăng cấp lên thành Thất Tinh Thích Khách. Chấm, ngươi có thể giúp chúng ta trở thành Thất Tinh Thích Khách sao? Tháp Nhi Khắc Nhi bay đến bên cạnh Minh nhìn Lạc Khắc Đặc hỏi. Đúng vậy, thật ra nhiệm vụ thăng cấp của Thất Tinh Ác Ma chỉ là cùng một Thất Tinh Ác Ma khác chiến đấu một trận mà thôi. Minh ngươi thì không cần phải nói thêm rồi, còn về phần Tháp Nhi Khắc Nhi ta sớm nghe Lạc Tư nói qua thực lực của ngươi còn cao hơn hắn nửa bậc đúng không? Chấm, Lạc Khắc Đặc gật nhẹ đầu một cái hỏi sau đó hỏi ngược lại Tháp Nhi Khắc Nhi. Đúng vậy, Tháp Nhi Khắc Nhi nghe hỏi thì bất ngờ một chút rồi theo bản năng gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì mau theo ta. Lạc Khắc Đặc gật đầu một cái sau đó nhanh chóng bay về phương hướng Thích Khách Thành bảo hai người Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi cũng lập tức bay theo phía sau. Hắn, được Lạc Khắc Đặc giúp đỡ không bao lâu sau hai người Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi đã trở thành hai Thất Tinh Thích Khách. Hai người tự nhiên cũng có được danh hiệu của mình, Minh là Hắc Sư Thích Khách còn Tháp Nhi Khắc Nhi là Băng Ngục Thích Khách. Mấy tháng sau đó phụ ảnh giao chiến của Minh cũng được Thích Khách Thành bảo bán ra làm cho trong thời gian ngắn danh hiệu Hắc Sư Thích Khách trong thời gian ngắn nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện. Hết chương.